Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 205, C205, người nói xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, ta nói thật đó, sao ngươi không tin ta? Triệu Trinh Tử căng thẳng, Hạ Thiên không nhịn được nói. Triệu cô nương, nếu như vương huynh ta không động thủ mà ta vô duyên vô cớ bắt cóc ngươi thì bắt vương huynh sẽ có cớ quang minh chính đại khởi binh giết ta cứu ngươi, lập nên chiến công. Triệu Trinh Tử sững sờ. Đúng nhỉ, bỗng nhiên, đôi mắt hạnh của Triệu Trinh Tử lóe sáng. Đồ ngốc, ngươi khai khiếu thật rồi hả? Hết ngốc rồi à? Hạ Thiên không trả lời. Xin tránh đường, ta đi gặp huynh ấy. Huynh ấy không dám động thủ đâu. Triệu Trinh Tử nghĩ đến lời đồn Hạ Thiên có trí tuệ của thánh nhân. Nàng ta kéo dây cương ngựa, tránh đường. Vậy ngươi phải hứa với ta, nếu như thấy tình thế không ổn thì lập tức bắt cóc ta làm con tin nhé. Hạ Thiên cảm thấy ấm lòng. Gật đầu, được, Trinh Tử, ta nhớ ra chuyện ở chỗ ngọn núi giả trong hoàng cung rồi. Sau này, đừng chỉ vì bị chây chút ra mà khóc kêu trời kêu đất như thể bị trọng thương nữa, sợ chết đi được. Khuôn mặt như tranh vẽ của Triệu Trinh Tử ửng đỏ, ta đã trưởng thành rồi. Hạ Thiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đúng là đã trưởng thành rồi. Triệu Trinh Tử hơi ngượng ngùng khi bị nhìn, vậy ngươi có còn nhớ đã nói gì khi đưa ngọc bội cho ta không? Hạ Thiên ngẩn người, lắc đầu, chuyện này thì ta quên thật rồi. Trinh Tử, ta đã có vương phi rồi, cho dù hồi nhỏ có nói gì thì có lẽ cũng không thể thực hiện được nữa. Khóe mắt Triệu Trinh Tử đỏ bừng, nhìn đội xe Hoang Châu như thể muốn tìm kiếm ai đó. Vậy thì ngươi cứ quên đi, nhưng mà cả đời ta cũng không quên được. Hạ Thiên đảo mắt nhìn về phía đội quân Thanh Châu, tránh ra đi, ngươi không cần lo lắng, tỷ phu của ngươi không giết được ta đâu. Mắt Triệu Trinh Tử sáng lên, thật ư? Hạ Thiên gật đầu, ta chỉ cần nói một câu là huynh ấy sẽ lập tức không còn muốn giết ta nữa, trái lại, còn dùng lễ để tiếp đón bọn ta. Nếu không, người gặp nguy hiểm sẽ chính là huynh ấy. Triệu Trinh Tử yên lặng tránh đường, tất cả nhường đường, kỵ binh của Triệu gia vội vàng nhường đường. Lúc này, Hạ Thiên dẫn theo Triệu Tử thường thúc ngựa đi tới chỗ tọa giá của Thanh Châu Vương, nói đầy chân tình. Sao bát vương huynh lại muốn giết ta? Thanh Châu Vương kinh ngạc. Vương đệ nghe Trinh Tử nói vậy mà vẫn còn dám đến gặp ta ư? Thật to gan. Hạ Thiên lắc đầu. Vương đệ chỉ nói một câu. Nếu như vương huynh nghe xong vẫn còn muốn động thủ, ta sẽ tự đưa đầu cho vương huynh chém. Thanh Châu Vương hơi tò mò. Được, ngươi nói xem. Triệu Trinh Tử đi theo sau lưng Hạ Thiên, dòng tay lên nghe. Rốt cuộc tên ngốc này sẽ nói gì? Thật sự chỉ cần nói một câu là tỷ phu sẽ không muốn giết hắn nữa ư, thật tò mò. Đúng lúc này, một tên lính có khuôn mặt tương tự thánh tử của Tung Hoành nhìn chăm chằm Hạ Thiên đang từ từ tới gần, ôm ngực, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nỗi căm hận. Cách chương.